Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 Cường Giả Chi Lộ Hành Trình. Thiên Lan bước chân một đốn, quay đầu lại hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, bên kia không biết khi nào đứng cái lão giả, chính vẻ mặt tức giận nhìn bọn họ cái này phương hướng. Thiên Lan trên dưới quét kia lão giả liếc mắt một cái. Người này cùng Tiêu gia những cái đó trưởng lão đều không phù hợp. Hẳn là danh dự trưởng lão. Danh dự trưởng lão cùng trưởng lão không giống nhau. Danh dự trưởng lão không cần phải xen vào gia tộc sự. Lại vẫn như cũ hưởng tụ trưởng lão đãi ngộ. Một người nếu là có thể làm được đại gia tộc trung danh dự trưởng lão kia cũng là một kiện cực kỳ đáng giá khoe ra sự. Tiêu gia chỉ có một danh dự trưởng lão. Không nghĩ tới lần này mang đội chính là này duy nhất một cái danh dự trưởng lão. Kim Phong có linh đế sơ cấp thực lực. Thực lực này làm danh dự trưởng lão không quá. Chỉ là hắn không trước đem trên mặt đất kia hai chỉ lộng lên. Ngược lại gọi lại bọn họ. Quả nhiên người ngoài chính là người ngoài a. Thiên Lan nhướng mày, lão nhân này chính là linh đế. Nàng đi lên kia còn không được bị chụp chết. Chính là liền như vậy đi còn cũng khẳng định là không được. Kim Phong kia biểu tình rõ ràng là không tính toán buông tha bọn họ. Kim Phong trong lòng rất là nén giận. Lần này đến mang đội hắn vốn dĩ liền không phải tự nguyện. Cố tình trong tộc nhất không bớt việc hai cái phá sản ngoạn ý đều ở chỗ này. Này một cái là thiếu chủ, một cái là luyện đan thiên tài. Bất luận cái nào xảy ra chuyện, hắn đều đến phụ trách. Kim Phong chỉ có thể đem một khang giận huyết phun hướng đầu sỏ gây tội. Vân Thiên Lan tại thế nhân trong lòng đều là phế vật. Ở Kim Phong trong mắt cũng giống nhau. Hắn tuy rằng không biết trường hợp này là như thế nào tạo thành. Nhưng là hắn tuyệt không tin tưởng đây là nàng dựa vào lực lượng của chính mình làm được. Trên người nàng khẳng định có cái gì đặc biệt đồ vật. Thiên Lan trên người đương nhiên là có đặc biệt đồ vật. Phạn Diệt, Miêu Chín, Lục Y, Huyễn Mộc Thụ, Ngạch, Huyễn Mộc Thụ giống như cấp quên ở Quy Nhai trong viện. Này mấy thứ cái nào không phải đặc biệt. Tuy rằng Miêu Chín một ngày trừ bỏ nằm bò vẫn là nằm bò. Nhưng là Thiên Lan gặp qua Miêu Chín hung tàn một mặt. Lại có thể trở thành một thế hệ cường giả khế ước thú. Miêu Chín có thể nhược đi nơi nào? Lão gia gia có việc. Thiên Lan xoay người trở về. Nàng là có thể chạy, nhưng phía sau còn có nhiều như vậy tiểu tề tử, như thế nào chạy, lại nói, nếu là liền như vậy chạy, vừa rồi kia giá không phải bạch đánh, dù sao còn có nhị trưởng lão ở, tuy rằng không biết nhị trưởng lão là cái gì thực lực. Nhưng là đối tượng cái này Kim Phong hẳn là không là vấn đề đi. Thật sự không được nàng còn có Lục Y, nghĩ đến này. Thiên Lan trong lòng áp lực liền ít đi rất nhiều. Kim Phong bị kia một tiếng lão gia gia kêu đến trong gió hỗn độn. Hắn nhìn qua có như vậy lão sao? Là ngươi đả thương nhà ta thiếu chủ cùng Hiên thiếu gia. Không phải, Thiên Lan chớp một chút mắt, mặt không đỏ khí không xuyễn nói dối nói. Tất cả mọi người là một trận hắc tuyến. Như vậy trắng trợn táo bạo nói dối. Rốt cuộc là ai cho nàng lá gan? Đánh giám. Rõ ràng chính là ngươi, làm trò nhiều người như vậy mặt ngươi cũng dám nói dối. Làm ra cái gì thời điểm sa đọa đến nước này? Kim Phong giận cấp, thanh âm đại đại đề cao, chấn đến bốn phía người trong tai vù vù. Thiên Lan đào đào lỗ tai, đào cũng không ở phủ nhận, mà là trào phúng nói. Nếu biết là ta ngươi còn hỏi, hôm nay ra tới thời điểm không uống thuốc. Phốc, mọi người trong lòng ói mửa huyết. Nhất định là bọn họ hôm nay không ngủ tình, tấu Tiêu gia thiếu chủ cùng Hiên thiếu gia liền tính, ngươi còn dám đi khiêu khích Tiêu gia danh dự trưởng lão. Quả thực chính là sống được không kiên nhẫn, Kim Phong ý nghĩ trong lòng cùng mọi người ý tưởng nhất trí. Cảm thấy đứng ở chính mình đối diện cái kia tiểu cô nương sống được không kiên nhẫn. Dám như thế khiêu khích hắn, lồng ngực trung thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu nha đầu, Lam gia cùng Vân gia quản giáo không được ngươi, lão phu liền thế bọn họ quản giáo một chút. Kim Phong nổi giận gầm lên một tiếng. quanh thân lưu chuyển đi màu xanh lá quang mang, bàn tay lăng không đánh xuống, một đạo mang theo linh đều uy áp hơi thở nghênh diện mà đến. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm vào Kim Phong, hắn vừa ra tay, nhị trưởng lão liền đem Thiên Lan kéo đến phía sau. Linh đế không phải nha đầu này có thể đối phó, đồng dạng là bành phái màu xanh lá linh lực, hình thành một cái phòng hộ cháo, đem Lam gia người hộ ở bên trong. Thiên Lan con ngươi chợt lóe, nhìn nhị trưởng lão cùng Kim Phong đối thượng, linh đế chi gian quyết đấu kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Trong thiên địa dường như đều tràn ngập cảm giác áp bách, làm người rất là không thoải mái, bốn phía người đã sớm tản ra. Rất xa vây xem monster mà trận này đánh nhau càng là hấp dẫn mọi người. Quy Nhai nằm ở ghế bập bênh thượng nhìn đứng ở chiến đấu bên cạnh Thiên Lan. Con ngươi hiện lên một mặt thâm sắc, nha đầu này không phải lỗ mãng người. Nàng mặc dù là muốn giết gà cảnh hầu cũng không cần thiết đối thượng người của Tiêu gia. Nha đầu này lại ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Chẳng những là Quy Nhai tưởng không rõ. Ân Huyên cũng tưởng không rõ, Thiên Lan hôm nay khiêu khích Tiêu gia mục đích rốt cuộc là cái gì? Ở cùng Lam gia người tiếp xúc thời điểm Thiên Lan liền phát hiện một vấn đề. Những người này bị Lam gia giáo huấn quá nhiều gia tộc giáo dục. Đối người đều ôm một loại lương tâm, chính là tại đại lục này thượng lương tâm căn bản là vô dụng. Vừa rồi nàng đã thương Tiêu gia người, Tiêu Tuấn cùng Tiêu Hiên nhìn qua là bị thương thực trọng. Nhưng Kim Phong như vậy cường giả chỉ cần vừa thấy liền biết hai người kỳ thật không gì trở ngại. Nhưng kia Kim Phong đi lên chính là chết chiêu. Thiên Lan càng muốn làm cho bọn họ minh bạch. Này một chuyến, sinh tử từ mệnh, Kim Phong trưởng lão phải thua. Trong đám người không biết là ai kinh hô một tiếng. Quả nhiên, Kim Phong lúc này bị nhị trưởng lão ép tới gắt gao. Một cái kính lui về phía sau. Thiên Lan con ngươi mị mị. Kim Phong thực lực không nên chỉ có như vậy điểm, chính là, gặp, đầu chung vừa định đến điểm này, Thiên Lan thân hình liền bay đi ra ngoài, nàng tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ nghe được có vật thể cắt qua không khí thanh âm. Sau đó liền nhìn đến đột ngột xuất hiện ở vòng chiến kim sắc bóng người. Thiên Lan trong tay ngưng tụ khởi màu đỏ cái chắn bá một chút che ở nhị trưởng lão trước người. Một khác nói đã sớm ngưng tụ tốt linh lực đánh hướng Kim Phong. Kim Phong mắt thấy liền phải thành công, lại không nghĩ bị Thiên Lan đột nhiên đánh vỡ. Thân hình hướng bên cạnh lóe đi, trong mắt xẹt qua một mặt hung ác, nữ nhân này tốc độ, thừa dịp cái này không đương. Thiên Lan đã lôi kéo nhị trưởng lão thối lui đến an toàn phạm vi. Nhị trưởng lão hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vừa rồi tình cảnh. Nếu là vừa rồi Thiên Lan không lại đây, chỉ sợ hiện tại hắn không phải chết chính là trọng thương. Trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng, là hắn khinh địch, có thể ngồi vào Tiêu gia danh dự trưởng lão. Này Kim Phong tất nhiên không phải đèn cạn dầu, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đê tiện. Trước yếu thế, ở dụ dỗ hắn, bên kia, đang làm gì, xuất phát hai phương đối cầm thời điểm. Từ đế quốc phương hướng đột nhiên truyền đến một trận quát chói tai. Mang theo linh lực thanh âm từng đợt truyền khai. Chấn đắc nhân tâm tóc run. Thiên Lan hướng Ân Huyên phương hướng nhìn nhìn. Nàng đang cúi đầu cùng trưởng tôn phù nói cái gì. Trên mặt treo một mặt điềm tĩnh cười. Ân Huyên tuy không thấy bên này. Khá vậy biết Thiên Lan đang xem nàng. Khóe miệng không khỏi gia tăng một mặt độ cung. Nha đầu này quả nhiên là nhạy bén. Đế quốc tuy rằng vô dụng, nhưng Kim Phong cũng không dám ở làm càn. Vừa rồi giống này một tiếng người thực lực tuyệt đối so với hắn cao. Lúc này chọc giận đế quốc hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Về sau nhật tử con trương, hắn còn không tin tìm không thấy báo thù ngay. Kim Phong mang theo Tiêu Tuấn cùng Tiêu Hiên nhanh chóng trở về chính mình đội ngũ. Thiên Lan cùng nhị trưởng lão không nhúc nhích. Chờ sở hữu đội ngũ chính trang xuất phát, Thiên Lan bọn họ mới xa xa dừng ở mặt sau cùng. Thiên Lan tiểu thư, Kim Phong khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Kế tiếp chúng ta phải cẩn thận hành sự, nhị trưởng lão đi theo Thiên Lan bên người. Vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Hắn tuy rằng không rõ Thiên Lan vì sao như thế lỗ mãng, nhưng cũng không có trách cứ Thiên Lan ý tứ. Lam gia xúc đầu làm người Nhật Tử đã lâu là Mani, nhị trưởng lão. Từ chúng ta bước ra Lam phủ kia một khắc, khảo nghiệm liền bắt đầu. Thiên Lan cười như không cười nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão trong lòng chấn động, trong mắt hiện lên một mặt khiếp sợ, ngay sau đó lại có chút hiểu rõ. Hiện giờ mơ ước Lam phủ người quá nhiều, nếu bọn họ ở yếu đuối đi xuống, chỉ có chết phân. Lão phu minh bạch, phía sau Lam gia người đều là cái hiểu cái không. Bọn họ không biết, bọn họ lúc này đi chính là một cái cường giả chi lộ. Mà dẫn dắt bọn họ, đúng là phía trước cái kia nhìn qua nhược không trải qua phong thiếu nữ. Thiên Lan tại đây dọc theo đường đi nhất không nghĩ đối tượng chính là ân gia người. Cũng may ân gia người cùng đế quốc đi cùng một chỗ, cũng không có muốn tới tìm phiền toái ý tứ. Ngược lại là đế quốc học viện người, Quy Nhai đem đội ngũ áp tới rồi mặt sau, cùng Thiên Lan bọn họ tới gần. Quy Nhai trong lòng không yên tâm Thiên Lan, hắn nhưng không nghĩ nha đầu này có cái gì tổn thất. Đến lúc đó đã có thể phiền toái, đội ngũ ước chừng có mấy ngàn người nhiều. Từ đế kinh bài Trường Long xuất phát, vì tiết kiệm thời gian, đế quốc cùng ân gia người thương lượng trực tiếp từ Tử Vong Sâm xuyên qua đi. Tử Vong Sâm liên tiếp toàn bộ đại lục, từ Tử Vong Sâm là ngắn nhất đường nhỏ. Các đại gia tộc người đều bị chiêu đi mở họp, kinh đến sở hữu gia tộc đồng ý sau. Đội ngũ trực tiếp sát vào Tử Vong Sâm, Thiên Lan tuy là dẫn đầu, nhưng nàng cơ bản cũng chưa như thế nào quản. Dọc theo đường đi đều là một bộ muốn chết không sống trạng thái. Thiên Lan tiểu thư, đội ngũ muốn dừng lại tu sửa, một cái nhỏ xinh thân ảnh từ trước mặt nhảy trở về. Mơ màng sắp ngủ Thiên Lan xoa xoa con ngươi, tầm mắt dần dần dừng ở trước mặt nhân thân tượng, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới này thiếu nữ là ai. Lam Vận, có thanh cấp thiên phú, thực lực cũng là linh sĩ đỉnh, chỉ kém một bước chính là linh vương, kia liền nghỉ ngơi đi. Hảo Lạc Lam Vận cười tránh ra. Cấp những người khác truyền lại tin tức, Thiên Lan duỗi cái lười eo, tầm mắt ở bốn phía xoay chuyển. Bọn họ lúc này đã đi rồi hơn 10 ngày, phía trước người đi đi rừng rừng, hơn 10 ngày cũng không đi dài hơn khoảng cách. Lần này chủ trì thiên cực thịnh hội người thế nhưng là mộ gia. Bọn họ như thế nào có năng lực chủ trì hảo, làm ra người làm thành một đống. Thấp giọng thảo luận lên. Mộ gia bất quá là dựa vào mộ thượng ly tiểu thư bò lên trên đi. Hiện giờ bị mặt khác ba cái gia tộc đẩy ra, khẳng định là không có hảo tâm. Ta xem lần này thiên cực thịnh hội náo nhiệt, lúc trước mộ thượng ly tiểu thư như vậy yêu nghiệt. Thiên phú, không nghĩ tới tuổi còn trẻ liền đã chết. Thật là đáng tiếc, ngươi cũng tin mộ gia những người đó lấy cớ. Năm đó mộ gia vẫn là nhị lưu gia tộc thời điểm. Vì dựa vào ân gia, mộ gia chủ không tiếc đem chính mình nữ nhân chắp tay nhường người. Ta tuyệt không tin tưởng mộ thượng ly tiểu thư là tự nhiên tử vong, chính là sinh ân tiện nữ nhân. Kia, chính là nàng, nghe nói lớn lên cực mỹ. Bất quá không ai gặp qua là được, xem ra năm nay thiên cực thịnh hội náo nhiệt. Hết chương.